xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 939, cảm giác khi được yêu chiều. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, vui lòng để lại chìa khóa nhà chúng tôi. Linda mạnh mẽ, đầy khí phách nói, Trần Mạn xấu hổ, ném chìa khóa lên bàn rồi cắn môi mang hành lý chạy ra ngoài. Trịnh Húc nhìn Trần Mạn chạy đi, mi tâm nhíu chặn lại, Linda tiến lên đóng cửa rồi khóa trái lại, đi đến trước mặt Trịnh Húc, thẳng thắn nói, đau lòng sao, muốn tái hợp với cô ta hả? Trịnh Húc nhận ra Linda không vui, lập tức kéo cô vào lòng, khàn giọng nói, thật ra, lúc trước, khi cô ấy rời đi, anh đã biết trước được kết quả như vậy. Cho tới bây giờ, anh chưa hề muốn tái hợp với cô ấy. Anh không chung tình được giống như Cố Tổng. Một lòng chờ đợi một người. Chờ đợi một người phụ nữ đã bỏ rơi anh quay đầu. Hơn nữa, anh có một thứ còn chân quý hơn. Coi như anh sáng suốt. Linda thỏa mãn cười, ngày mai thay khóa cho em. Em muốn đổi thành khóa vân tay. Chứ anh và em thì cũng không cho phép bất cứ ai vào trong nhà chúng ta. Chấm, vân lệnh, nữ vương, Trịnh Húc lập tức tôn kính trả lời. Linda vui vẻ cười rộ lên. Trịnh Húc ôm eo Linda, trầm giọng nói, ăn cơm đi, anh chắc chắn sẽ nuốt trôi chứ. Tưởng anh không muốn ăn chứ. Linda nghiêng đầu, cười hỏi, còn chưa tin anh sao? Trịnh Húc bất đắc dĩ mím môi. Anh không được chung tình như Cố Tổng đâu. Đó không phải là chung tình mà gọi là ngu dốt. Linda cười hì hì rộ lên, cô dùng sức vỗ Trịnh Húc đang sửng sốt, khí phách ra lệnh, ăn cơm đi, lúc Thiếu Nhiễm nhìn thấy trên bàn bày một đống đồ ăn quý giá. Cố Mạc, đây là anh ăn cơm hay ăn bạc vậy? Đương nhiên là ăn cơm rồi. Cố Mạc cười, cầm bát tổ yến đưa đến trước mặt Thiếu Nhiễm, kỳ thật sức khỏe em đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thiếu Nhiễm cười ngọt ngào, anh đừng nuôi em thành bé mập đó. Mập một chút cũng được, ôm thoải mái, Cố Mạc không hề ngần ngại nói. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu của Thiếu Nhiễm, đau lòng nhíu mày, em gầy quá, lúc mới quen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn có chút thịt, mà hiện tại, mặt cô gầy đi rất nhiều, khiến đôi mắt to, cằm nhọn có thể chọc đau người khác, là anh không bảo vệ được cô, em muốn ăn tôm hùm đất sốt tương. Thiếu Nhiễm cắn đũa. Cao mày nói, ở đây không có, nếu không để anh bảo người ta đi mua một phần cho em. Cố Mạc vừa gắp có Thiếu Nhiễm một chút rau, vừa hỏi, thật sao? Thiếu Nhiễm lập tức hưng phấn hỏi lại, ngày nào cũng ăn, em không ngấy sao? Cố Mạc kỳ quái liếc mắt nhìn Thiếu Nhiễm, bà nội biết Thiếu Nhiễm thích ăn tôm hùm đất nên ngày nào trên mâm cơm cũng có một đĩa tôm hùm đất. Anh cho rằng cô ăn ở nhà ngấy rồi nên cố tình dẫn cô đến nhà hàng chuyên đồ ăn đắt tiền hù chết người ở thành phố A mà cô vẫn còn thèm ăn món tôm. Hùm đất ít tiền kia. Không ngấy, Thiếu Nhiễm cười trả lời. Cô thích cảm giác được anh yêu chiều. Cho dù cô ăn tôm hùm đất ít hay nhiều nhưng anh sẽ đích thân bóc vỏ cho cô. Một bàn đồ ăn tinh xảo kia sẽ không có hương vị đó. Được, anh gọi điện thoại, Cố Mạc lấy di động, bấm số của Linda, Linda, cô đến nhà hàng XXX mua một phần tôm hùm đất sốt tương mang đến XXX cho tôi. Cố Tổng, hôm nay là chủ nhật đó, Linda kháng nghị, tăng 10 lần phí tăng ca, đừng dài dòng, Cố Mạc lạnh mặt cúp điện thoại, khách trương.